Tathagata Pajirin Sintamha Awe Niga Buddha Tathagata Pichare Karamari Ne Shihamya Lupi Ne Buddha Meswa Tathagata Yine Jungjaya Yu Na'au Buddha Ye Aluja Sita Pumyo Dima Dusi Ne Simi Ne Drifta Bhavana Diyari Trin Chokpa Lolo Sasa Ye Simpi Zwa Omi Zwa Ne Oli Pisi Dwara Emna Vinta Zia Koma Ne Dhamma Kamo Bhavan Hodi Aditya Ajitya Mianovi to Madamia. Do the Jiva Nide, do the Jiva Re, that's why we are so may die. Why do demu? Was here Lumiahu Uti Vido, Lumiahi Uti Vido, Laya Vido Boli. Dear Mianuda Bokumia, Puyuwa, Swantin the Mia. Buddha Aluja, Jesus Yamai Sarabhyayi Ovararo Dai, Vivita Bhavana Diyari, Dhamma Less Hauni Vali. There are the Bhikkhu Yara, Amyayi Vantavare. There are the Dine, Bhimyaute, Aumwani Bhavali, Taitanamya. Buddha Luja Diyali Hoya Mabo. In Tathagata Meditation Center, the Buddhists from far and near, lay devotees and monks, they are here to practice 6 weeks meditation retreat in order to develop both the mind and the knowledge according to the teachings of the Buddha so that it will be worthy of coming across the Buddha Sasana as a human being. And today is the successful completion of the 6 week retreat. And the retreat was smooth and successful. Dhamma Kamo Bhavan Hoti, it is said that the ones who cherish the Dhamma, who cherish knowledge and practice of the Dhamma, prospers and his or her life will be uplifted and one will be free from sufferings. The ones who are here, they cherish the Dhamma, and Saraji, to his best, gave the Dhamma gift according to the teachings of the Buddha in the admonition of the late Venerable Mahasi Saraji. And Saraji is very glad to have this opportunity to give Dhamma gift to all of you here. And today, at the successful completion ceremony, Saraji will also give Dhamma gift. Thưa quý vị, tại Như Lai Thiền Viện, thiền sinh ở gần xa, tất cả quý vị ở đây đến đây để thực tập khóa thiền trong 6 tuần lễ để phát triển tâm linh cho chính mình và để có thành đạt trí tuệ theo cái lời giáo huấn của Đức Phật. Quý vị làm như vậy thì quý vị đã thực hành theo cái giáo pháp để xứng đáng là một cái người Phật tử và nhất là một cái thiền sinh. Thì hôm nay là cái ngày mà cái kết thúc cái khóa thiền và chúng ta cùng nhau làm cái lễ hoàn mãn cái khóa thiền. Thì theo cái sự thực hành thì quý vị đã đến đây thực hành để mà phát triển cái tâm linh cho chính mình, để có một cuộc đời cao thượng và để có những cái trí tuệ do sự thiền tập đem lại, hầu để mà vơi bớt những cái phiền não của chính mình. Những quý vị đến ở đây thì đã thực tập theo cái phương pháp của Đức Phật đã dạy dưới sự mà chỉ dẫn theo cái pháp môn của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư là Mahasi. Thì sư được cái cơ hội là đến đây để hướng dẫn quý vị mang những cái món quà pháp bảo của Đức Phật đã dạy để mà tặng lại cho quý vị. Và hôm nay cũng trong cái lễ hoàn mãn này thì sư cũng sẽ có một món quà để tặng cho quý vị nữa. Chuyện ngồi chui đá ra là chuyện đó. Thì lì lì nè nè. Chuyện gì bây giờ bây giờ bỏ đi. Chuyện bây giờ bỏ đó. Chuyện bây giờ bỏ. Nhi ta lì lì lọc. Thông bây giờ bây giờ. Bè chết đi gà. Yê chí đi lè thù ra bỏ đi. Bì ta sống sẵn này bố ya. Bố ya đi lì. Mà bà nè bà nà tù gà. Dhammanu dhammapati pāna sore pukhali go thobhi ro. Aku yogi re mimiru atu thare te yaha paya achaiso, buddha achaiso, buddha ne liyoso. Buddha miyaswa go ammi miyaswa buddha jemme saravoli lita vidro pyobu bhave. Dhyane sa vidro Puzo chiên à, nem yếu xì vào đấy. Thế, Amisa Puja, lừa tao bị xì này, Puzo chiên. Thế, Dhamma Puja, mi chiên đông thà đấy, thầy này Puzo chiên, nem yếu xì vào đấy. Bữa nay mình soi Tathana Maharo, Tathana Wanda, khi Yahamia ở đây các lo, xuân tình anh giáo sĩ bị xử lý và kỷ niệm nhân dân thế gian này lúc xa ấy ở đây bỏ đi, mà xin một phía để bị xử vào cái, bị xử bất đi bất đại hi, cứ là bảo đảm na, xem na đam mà ổn định rồi, lúc phía này ta na rồi này chung chơi thế. Miêu công đa miêu công thì miêu ai ấy, cái gì đó nhân dân thì anh ấy, xin ta lúc xa ở trên hà, xoan tình anh cháu sĩ bị sĩ, lê văn ấy sét sa liệp, sét sa bát đệ ni vả đấy, bát đệ chi chi vả đấy, bị sĩ lê văn ấy kêu lùm yà vào lùm lùm số vả đấy, cái gì đó bao giờ tin ai đấy, ta thân na. Buddha đã đến nơi các đức giám giả lưu ý ở bí sĩ này để phục giáo ra lưu án này phục giáo ra đó bồ đề, ở đây thì các đó Amida phục giáo ra thì em học bài, Amida phục giáo bảo là đại đa thì chú Jesus phục giáo lên xong rồi nhất pháp gia này lấy ở đây phục giáo không hỗ trợ nó bây giờ thì sao bồ đề mình cái lúc trên này ta đã nói rồi nên tôi chỉ nói cho nó ào nhất soi phải ở lối ra chỉ cần quý vị đi lại thì biết rồi biết đó xây dựng phong cho đi mà đối diện này là xem như là đi vào vào nó đi ở đây ai thâu lúc thấy đàn người cô mà đi ở đây khi đàn người xí lại đấy ai thâu lúc xí lại đấy đi ở đây bù gió chiên ở đó tham à bù gió chiên lúc khó vậy đấy. Ở đây mà bù giáo chỉ ha, bả lâu đại đa thì chưa biểu được lấy số là nó bây giờ nó thấy cha vào liền mấy, ở cái địa thà na mà đó, bị xử lý vào này bù giáo chỉ, thì ở tiền phải, lưu chỉ thì cố lên cố gắng vào đi, tết tết cho cho này vào đi, lúc ở đây bây giờ, cho đến bị xử lý là bằng bao giờ. ထိုက်တန်သမီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခွင့်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မဟာမလတ်တဲ့တဲမှာလည်းပဲတရားတွေဝေပြီးတော့အထုတ်ခြင်းအဝေးကြီးကလာရောက်ပြီးတော့ဓမ္မကာမဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတတိ၆ပါလုံးလုံးပေါ့လေဘုရားမြတ်စွာဟောမိတဲ့အတိုင်းယူသည်သည်စိစိဆတ်ဆတ်မရမလားပါဠိမှာအထုတ်နေကြတာဟာဒါဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒီအမိသပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့ဘုရားသာသနာခေါ်တဲ့ဘုရားရည်ကြီးမှုကိုတားရှိတည်တော့လှုပ်ဆွနိုင်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဖော်လာပါလိမ့်မယ် The time is limited, so Sharaji will not have enough time to explain in detail. So Sharaji will explain main points, what is the most important, so that the yogi here, the ones who are here, will be able to decide what is really important.Sharaji explained from Mahaprinibbana Sutta on the word Dhammanu Dhammapatipanna. Sharaji explains that practicing Satipatthana meditation, which all the yogis are practicing Satipatthana meditation is what the Buddha liked.And it is according to what the Buddha really liked. By practicing Satipatthana meditation, it is the most highest way of honoring the Buddha. There are two kinds of puja. The first one is Amisa puja, giving respect, honoring by offeringnecessary material things, and Dhamma Puja, paying respect, honoring by practicing the Dhamma. In the Buddha Sasana, the four requisites, food, dwelling place, robes, medicines, are the things that needsfor monks. And these four requisites are needed in order that the monks can practice so as to extinguish kilesa defilements. It is said that paccaya patipadahi kula pautana samana dhamma hoti, meaning that the four requisites, food,robes, dwelling place, and medicine are the support for extinguishing kilesa defilements. So the four requisites are inevitable for practicing in order to extinguish the defilements. Supporting the Buddha Sasana with these four requisites,It is Amisa Puja, offering, honoring by supporting material things. So by doing Amisa Puja, by honoring, respecting, by offering material things, to which extent this kind of puja,is according to what the Buddha liked, it will be obvious after explaining. As a human being coming across the Buddha Sasana, one has to practice conduct, one has to practice so as to develop both the mind and the knowledge. And by practicing, one attains the Dhamma,Respecting, honoring the Buddha with the Dhamma that the person has attained through practice It is Dhamma Puja, honoring, respecting by the Dhamma one has attained through practice. So, on this retreat, the devotees and the committee have been supporting with the four requisites, and they are also giving their service and supporting to make this retreat possible. And despite their busy schedule duty, they are also making effort. The committee is also making effort to find time to practice the Dhamma. So they are doing puja by honoring, respecting with material things. And also, they practice as much as they can so as to do Dhamma puja, honoring, respecting, giving respect by the Dhamma they are practicing. So they are doing Dhamma puja, both Amisa puja and Dhamma puja. And Saraji will explain how Amisa puja and Dhamma puja can keep the Buddhist culture maintained and propagate. Vì thời gian giới hạn không đủ để sư có thể giảng chi tiết trong cái buổi giảng hôm nay cho quý vị nghe, cho nên sư sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm chính ở đây để cho thiền sinh tự mình quyết định được những cái điểm nào là thật là quan trọng. Thì sư sẽ dựa vào kinh để giảng cho quý vị nghe, là cái pháp môn mà thiền minh sát niệm xứ mà quý vị thực tập ở đây là được Đức Phật sách tấn quý vị để mà làm theo. Thì khi quý vị mà tập thiền minh sát thì đây là cái cách cúng dường đến Đức Phật hay là Tam Bảo một cách cao thượng nhất. Thì có hai loại cúng dường vật chất, tức là cúng dường tứ vật dụng, gồm có thực phẩm, thuốc men, y và chỗ ở. Và cái cách cúng dường thứ hai là cái tự mình thực hành cái giáo pháp. Thì tứ vật dụng là những cái gì cần thiết cho tăng đoàn. Thành ra quý vị mà cúng dường tứ vật dụng thì chư tăng sẽ có phương tiện để mà dồn cái nỗ lực của mình vào việc cái thực tập để tầm diệt phiền não cho chính chư tăng, cũng như để giúp cho tất cả chúng sinh thực hành được cái ước nguyện đó. Cho nên cái sự cúng dường tứ vật dụng là một cái điều mà cần thiết để cho việc cái tận diệt phiền não. Và Đức Phật trong một cái mức độ nào đó thì cũng khuyến khích Phật tử cúng dường những cái tứ vật dụng này. Thì quý vị sinh ra làm người và gặp được giáo pháp và nỗ lực thực tập để cái vuông bồi tâm linh của mình và thành đạt cái trí tuệ giải thoát, thì đây là một cái sự cúng dường cao tột và được Đức Phật rất là khuyến khích. Trong cái khóa thiền này thì Phật tử cũng như thiền viện ban quản trị đã hết lòng cúng dường tứ vật dụng để mà cái khóa thiền được thành công. Ngoài ra thì những cái vị quý vị trong cái ban quản trị của thiền viện, như sư biết thì dù thời gian cũng rất là giới hạn nhưng mà cũng đã tìm cách để mà tự mình thực hành cái pháp môn này. Cho nên sư thấy là cái tại thiền viện này cũng có hai sự cúng dường là tứ vật dụng và cái sự cúng dường bằng cách thực hành. Thì sư sẽ giảng chi tiết về hai cái sự cúng dường này để cho quý vị thấy là thực hành hai cái điều đó là góp phần quan trọng vào cái việc mà hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. Buddha mya swa parinibbana sangani kala nau song parinibbana san daw me so ro nau song phu mi chin so de a ni ne tu ri nat di pima ri bo li phaya tham au yauk si pi lo a thu a mya song pu so we yau thu ri ne bo li a chi che pu so ja ba de ပါရီပါရီနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြဖို့အချိန်မရပါဘူးဘုန်းတော်ဘွဲတွေလည်းဆိုကြတယ်ဒုတိယတွေနဲ့လည်းအမျိုးဆုံးပူဇော်ကြတယ်ဗောဓိတော်မှာအဲ့ဒီခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကရှင်နန္ဒာကိုမိန့်တော်မူပုံကတော့ခြေသာအနန္ဒာတဲ့ဒီလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်တထာဂတခေါ်တဲ့ငါဖျားအားကောင်းစွာပြုသူကောင်းစွာပြုရသည်မမီပါဘူးတဲ့လေးစားအပ်သည်လေးစားအပ်သည်လည်းမမီပါဘူးတဲ့မြတ်နုအပ်သည်လည်းမမီပါဘူးတဲ့ပူဇော်အပ်သည်လည်းမမီပါဘူးတဲ့စီကအပ်သည်လည်းမမီပါဘူးတဲ့ပူဇော်ဖို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါပဲဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစကဖြစ်ဥပ္ပစီကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟာလောကုတ္တရာတရားလျော်တဲ့အကျင့်လောကုတ္တရာတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်လောကုတ္တရာတရားရဲ့ရှေ့ပိုင်းအခုလိုပုဗ္ဗဘကမခေါ်တဲ့အကျင့်ကိုပေါ့လေကျင့်အဲ့ဒါလို့ကျင့်သုံးကျင့်တာမြတ်တော်ပူဇော်ခြင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်နာနာကအမိန့်ရှိပါတယ ် Before Buddha attained Parinibbana all the human deva and the brahma paid the last respect to the BuddhaAnd they did puja, they gave respect, honored by offering material things. And it doesn't say by which material things. Saraji does not have time to explain which material things they offered. So for paying last respects, they were...honoring the Buddha, reciting the virtues of the Buddha, and also with music, they were paying respect. And Buddha explained to Venerable Ananda that such big kind of puja is not said to be respecting.Honoring, revering, paying homage, it does not, even though they are paying respect, having a big puja, it does not mean that they are respecting, honoring, paying homage, revering in the way that Buddha liked.Whoever the person is, whether it is a bhikkhu, a bhikkhuni, a lay man devotee, lay woman devotee, whoever it is, whoever practices in order to attain Lokottara Dhamma, supramundane Dhamma, by practicing Pobabhagamaka, the preliminary path,In order to attain supramundane Dhamma, it is the best way of honoring, respecting, revering, paying homage to the Buddha. Trước khi mà trước cái giây phút mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì có rất nhiều vô số chúng sanh, trong đó có người chư thiên, phạm thiên.Đến đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng. Và những cái vị này thì cúng dường tứ vật dụng đến Đức Phật, nhưng mà trong kinh thì không nói là cái tứ vật dụng nào, và sư thì không có thời giờ ở đây để mà giải thích cho quý vị nghe. Thì sau đó thì những quý vị này nói đến ca tụng những cái phẩm tính của Đức Phật, của Ngài. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, những sự cúng dường này thì không có cái ý nghĩa tôn trọng thật sự Như Lai. Mặc dù chúng sanh đến đây cúng dường, nhưng mà cái cách cúng dường này thật ra nó không có rốt ráo, nói lên cái lòng kính trọng Như Lai một cách tối thượng như là Như Lai muốn. Thì này A Nan, như tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nếu mà thực hành cái minh sát niệm xứ để mà có cái trí tuệ giải thoát cho chính mình theo cái phương cách của Bát Chánh Đạo, thì đây mới là cái cách cúng dường tốt đẹp nhất theo ý Như Lai muốn. Thì Đức Phật đã nói với Ngài A Nan như vậy. ဒါဆိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပုံကိုထောက်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာတော့ကုရှင်တရားနဲ့ပူဇော်ဆိုတာနားလည်တော့ပါပြီ။ဒါရုပ်ထုပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ရိုးရာနဲ့ပူဇော်ခြင်းကတော့တာမပူဇော်ခြင်းတော့ဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလေးတော့တာမပူဇော်မှုတယ်တော့မြင့်နေဆိုတဲ့ဟာတော့ထင်ရှားပါတယ်။ သို့သောအမြင့်မြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားကမိကြလိုက်ပါပြီ။ဗုဒ္ဓကိုအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာပြလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုဖုန်းကြီးတို့တတွေကဘုရားမိကြတဲ့အချက်ကိုလေးနာပြီးတော့ပေါ့လေဘလောက်အတိုင်းတာအထိဗုဒ္ဓပူဇာအစစ်အမှန်ပေါ့လေ။နိမြုပ်ပွဲရမြတ်ပူဇာကို ဘလောက်တိုင်းတာတိလိုက်ဖို့လဲဆိုတာပေါ့လေတွက်စာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်ပူဇာကိုမိတ်ကြပြီးတော့အရှင်သာနာကိုจิตာအနန္တတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေအမြတ်ဆုံးပူဇော်မှုကိုတင်ကြားလက်တွေ့ကျင့် Paying homage, giving respect to the Buddha with material things or by moral conduct. It is just the ordinary way of doing puja. It may be a little higher than the ordinary kind of puja, but Buddha had mentioned the best way, the highest way of giving puja is to practice so as to attain the supramundane Dhamma. So learning what the Buddha taught, one should think to which extent one is doing the puja to the Buddha the way Buddha liked. To which extent one is giving puja to the Buddha that is liked by the Buddha. Buddha had told Ananda, the Venerable Ananda, that the best way to give puja is to learn the method, practice according to the method, practicing so as to be accomplished with the goal. And it is the way the Buddha liked as the way of puja. Bày tỏ sự kính trọng đến Đức Phật bằng cách cúng dường tứ vật dụng thì không phải là cách cúng dường hay là cách bày tỏ sự kính trọng một cách tốt đẹp nhất. Và ngay cả sự giữ giới tuy là tốt hơn cúng dường tứ vật dụng, nhưng cũng chưa phải là cái sự mà cúng dường đến tam bảo một cách tốt đẹp nhất. Đức Phật đã nhấn mạnh là chính cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ mới là cái cách cúng dường tốt đẹp nhất đến tam bảo, hay là theo ý Đức Phật muốn. Theo Đức Phật thì những ai mà đã phát tâm làm cái cách cúng dường tốt đẹp nhất này thì tự mình phải biết đến cái mức độ mình, đến cái mức độ nào mình đã làm được cái sự cúng dường tốt đẹp nhất này. Và Phật đã dạy Ngài A Nan là cái sự thực hành minh sát niệm xứ là cái cách cúng dường tốt đẹp nhất. Và như thế nào để thực hành được cái điều này thì đó trước hết mình phải học cho nó rõ cái cách thức thực tập, và sau đó thì nỗ lực hạ quyết tâm để thực hành những cái điều mình học hỏi, hầu thành đạt được cái mục đích giải thoát cho chính mình. ပြည့်တော်တရားကြီးကျယ်ကျယ်ပူဇော်မှုကိုဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပူဇော်မှုဖြင့်မိမိကိုတကယ်ပူဇော်ရမရောက်ပုံပေါ့လीဖော်ပြချက်လောက်သာရှိပါတယ်အနေအဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းငုံနေပါတယ်ငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့ဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအတိတ်ပဲရှင်းမှာပ ါ Buddha mentioned that all the audience, the human, Deva and the Brahma, paying respect, paying their last respect in a very grand way, it is not said to beThe way of giving puja effectively. So here there is a hidden meaning, so it has to be explained in detail to make it clear. Phật đã nói rằng cái những cái vị nào mà đến cúng dường Phật như người trời và các phạm thiên, khi mà đến đảnh lễ lần cuối thì cái cách cúng dường những quý vị này không phải là cái cách cúng dường hữu hiệu nhất. Và sư nói cái điều này cần một cái sự giải thích nó chi tiết. Sư lưu đấy đây về gà rõ anh đã đấy ngạp phía cổ đấy đi về gà rõ phía chế giấy mà လဲရောင်ပြီးတော့ဗောလေလူဖြစ်ချင်းလူဖြစ်ရချင်းယောက်ျားများယောက်ျားများဖြစ်ရချင်းအဆရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ရမှာဗောလေအထောက်အကူပြုစုနေတဲ့အချက်ရှိချက်ကိုပေါင်းစပ်တည်ပြီးတော့တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင့်ဒါနဆိုင်တဲ့ပါရမီကောင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝစီးပုခဲ့တာတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲစာတိရှိတယ်လို့ရှိရင်ဇရာမရဏစသည်ဥနာတိဒုက္ခပေရီနဲ့မကင်းမိမိကိုယ်တိုင်ဥနာတိဒုက္ခပေရီကကင်းအောင်ယုံကံပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲဥနာတိဒုက္ခပေရီကကင်းအောင်လို့ဒါနဆိုင်တဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုတာအတိရှိပြီးတော့ဗောလေပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာပါရမီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကြီးကျယ်တဲ့အခုလိုမျိုးပူဇော်မှုမျိုးအတွက်မဟုတ်တဲ့ဒါနဆိုင်တဲ့ပါရမီဖြည့်စုရတာလည်းပဲဒီအတွက်မဟုတ်တဲ့အမှန်ကတော့ဒါနဆိုင်တဲ့ပါရမီစီးပူရတာဟာခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေမိမိကိုယ်တိုင်ဥနာသိဒုက္ခပေဒီကလွတ်အောင်အကျင့်မြတ်နဲ့ယုံကံပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်နီးလန်းပြဖို့ရာနဲ့ ဖျားဖြစ်လာရတာတဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်တာတို့ပန်းရည်ချမ်းစီမီးစိုက်တဲ့ပူဇော်တာတို့စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေအတွက်အပေါ်ရာကျော်ပူဇော်မှုမျိုးကိုခံလို့လို့မဟုတ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရတယ်နော ်။ What the Buddha meant is that Buddha having the eight factors that support to gain Buddhahood,such as becoming a human being, becoming a man. Buddha perfected the paramis perfection, such as dana and so on, so as to be free from old age, disease, and death. When there is birth, there will be old age, disease, and death.So Buddha practiced the perfections so as to struggle himself from the sufferings and also in order to guide the beings how the beings can also be free from suffering. Buddha perfected the paramis, the perfections, not as to receive the kind of paying great respect, homage by the human Deva and Brahma. So Buddha perfected the paramis not to receive homage, respect, paying homage by material things, butBuddha perfected the perfections so as to be free from suffering of rebirth, old age, disease, and death by himself, and also to guide the beings so that the beings can also be free from suffering. Paying respect, doing puja to the Buddha,by chanting, respecting, offering flowers, water, are just superficial way of paying respect. Buddha did not perfect the paramis, perfections, to receive such kind of superficial way of paying homage. Những gì mà Đức Phật muốn nói khi nói như trên là Phật không phải theo cái con đường bát chánh đạo đã đạt thành cái Phật quả để mà nhận những sự cúng dường như các vị người trời và chư thiên đến đảnh lễ lần cuối đã làm. Nhưng mà Ngài...thành đạo là để không còn khổ đau và không còn bị sinh già bệnh tử chi phối. Khi có sinh thì dĩ nhiên cái hậu quả tất yếu là có già, có bệnh và có chết. Thì Phật thực hành phấn đấu chịu đựng nhiều gian khổ để thành đoạt cái trí tuệ giải thoát tối hậu, là giải thoát cho chính mình rồi hướng dẫn cho chúng sanhcũng đạt được sự giải thoát như của Ngài. Đức Phật hoàn thiện ba la mật của mình không phải là để nhận những cái sự cúng dường của người trời, chư thiên và phạm thiên bằng tứ vật dụng như vậy, nhưng là để giải thoát khỏi khổ đau và để giúp chúng sanh cũng thoát khỏi những khổ đau như vậy.Do đó mà bày tỏ cái sự kính trọng hay là lòng tôn kính đến Phật bằng cách dâng hoa, tụng kinh, dâng nước, tứ vật dụng chỉ là sự cúng dường có tính cách bề mặt mà thôi. Ngài hoàn thiện ba la mật là không phải chỉ để được nhận những cái sự cúng dường có tính cách bề mặt đó. ယောဂုပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ခြင်းရွှေဖတ်တဲ့ဆယ်ပြီးတော့ပေါ့လေကုံတော်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ရွှေဖတ်တဲ့ဆယ်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုပြုတဲ့အတွက်ငါဖျားဟာအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုမျိုးဖြင့်တကယ်ပူဇော်ခံရသူမဟုတ်တဲ့အင်းဒီလိုမကြပါဘူးခက်ပြက်ပြက်ပဲအမေရှိပါလေ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာအချက်ပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတချို့တချို့နေရာမှာပါဠိတစ်ပွင့်လှူတာတော့မှအဲ့ဒီအလှူရဲ့အကျိုးသွားကိုဘုရားမြတ်စွာညံတော်တဲ့နောက်မှပိုင်းခြားလို့မရဘူးလို့မိကြားထားပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပေါ့လေဒီလိုပူဇော်မှုမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားပယ်မြင့်ရတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေ It is not said that Buddha is respected, paid homage just by reciting the virtues of the Buddha, paying respect to the Buddha with material things. Chanting, reciting the virtues, it is not said that Buddha had been paid respect to by the beings. So Buddha said very clearly. So there is one point that one has to think of. In some instances, Buddha explained that the benefits of offering even a single flower cannot be measured by the Buddha's knowledge. And now why Buddha say that to pay respect to Buddha with material things or by chanting is a superficial way of paying respect. And one has to think about why Buddha is saying this. Khi mà Đức Phật nói như vậy, thì Ngài không phải là không quý trọng những cái vị trời, người, chư thiên, phạm thiên đến đảnh lễ Ngài lần cuối để nói lên ca tụng, ca ngợi những cái phẩm tính của Ngài, cũng như cúng dường tứ vật dụng đến Phật. Do đó mà cái điểm này cần phải hiểu cho nó rõ ràng. Và trong một cái vài ví dụ ở trong kinh, thì trong đó có lần Đức Phật nói sự cúng dường chỉ bằng một cành hoa thôi thì cũng vô lượng, mà không thể đo lường bằng trí tuệ của một vị Phật. Mà trong cái trường hợp này đây thì Đức Phật lại nói những cái sự cúng dường vật dụng chỉ có tính cách bề mặt thì nó có vẻ tương phản, cho nên quý vị phải hiểu rõ những cái ý nghĩa rốt ráo của cái sự nhấn mạnh của Đức Phật trong cái trường hợp trước khi Ngài nhập Niết Bàn là những cái sự cúng dường tứ vật dụng như vậy nó chỉ có tính cách bề mặt mà thôi, phải hiểu điểm này cho rõ. အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကပရိသနုကခေနခြေဝဆသနာကြာကြာစိရတိတိကတ္တာယဆိုတာပါဘယ်ကုဘကုနိဥပ္ပစကဥပ္ပစီကနောက်လိုက်ကျင့်သုံးတဲ့ပရိသ၄မျိုးတိယုတ်တဲ့ဘူးတိယုတ်တဲ့ကုညီမှုမျိုးကြီးမှုမှုမျိုးပြုလုပ်တာလည်းတကြောင်ပါရမီ ကာလရှင်မြစ်စွာဘောလီဖြည့်စည်ပြီးတော့တူတီထောင်ထားတဲ်ဗုဒ္ဓရည်ကျင့်မှုခေါ်တဲ့သာသနာရှိစွာတည်တတ်စေခြင်းကအကြောင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးအရမြတ်စွာဘုရားကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပူဇော်တဲ့ဟာကိုတကယ်ပူဇော်ရအစ်မဟုတ်ကြောင်းကိုညှင်းဆန်တယ်ညှင်းဆန်တာပါလို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များဖြေရှားထားပါတယ်။ There are two factors that Buddha explained that the great by paying respect with material things, doing a great puja, it is not said that it is a real puja. The two factors are that Buddha wanted to uplift the full assembly, which are bhikkhu, bhikkhuni, lay man devotee, lay woman devotee. And this is the first factor, is to uplift them. And the second is that Buddha wanted the teachings, the Buddhist culture, to be maintained, prolonged, and propagate. That's why Buddha said that by giving respect with material things greatly is not the real way of doing puja. Có hai cái yếu tố mà dựa vào đó để Đức Phật nói rằng hay là để giảng rằng cái sự cúng dường tứ vật dụng không phải là cái sự cúng dường đích thực. Thì cái yếu tố thứ nhất là cái sự cúng dường phải có cái phẩm chất nâng cao cái tâm linh của tứ chúng. Ở đây là tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Và yếu tố thứ hai là cái sự cúng dường phải giúp cho cái giáo pháp được tồn tại và phát triển qua thời gian. Thì căn cứ vào hai cái lý do này hay là hai cái yếu tố này thì sự cúng dường vật dụng tuy cần thiết nhưng không phải là một cái sự cúng dường rốt ráo đích thực để thành đạt được hai cái mục đích đó. ဥရမျက်စွာတည်ထောင်ထားတဲ့ကျင့်ဤမှန်တရားနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးအမှန်တရားကျင့်သုံးလို့အကျိုးတရားအကျိုးရလာဒီပေါ်လीပြီးပြီးသားသားရနိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ကျင့်သူမရှိလို့ရှိရင်ကွယ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ကျင့်သူများကဖြစ်အောင်ဖြစ်ကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ရှင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖရာလူတို့ကြတိတိယောက်ယောက်ကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားသာသနာဝင်မျိုးကောင်းဖြစ်ပါပြီမျိုးတန်ဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီမျိုးကောင်းမျိုးသားနေပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တည်တည်ဆက်ဖို့ရအတွက်အစင်းသဖြစ်သွားပါပြီ ဒီနည်းနဲ့ပဲရှေ့ပိုင်းကဖရာလူတော်ကြကျင့်သုံးလို့ဘုရားသာသနာဝင်မျိုးကောင်းမျိုးတန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မျိုးဆက်တည်ကလေးတွေလည်းပဲဆက်ခတ်ဆက်ခတ်ဖြစ်တော့ဒီသာသနာဘယ်ကွယ်နဲ့ရှိတော်မလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုရင်းဆန်နေတော့ပါ The Buddha's teachings, the method of the practice, and the practice according to the method, the practice that can give benefits, if these dhammas are not practiced, then the dhamma will be extinguished, it will be extinguished. So by practicing according to the method in an effective way, whether it is a monk, a bhikkhuni, lay devotee, by practicing systematically according to the guidance given, then one will be a true Buddhist, a good Buddhist, who can hand down the Buddhist teachings to the next generation, future generation. By practicing according to the teachings of the Buddha, One will have good genes of Dhamma practice within oneself, and one will be able to hand it down to the next generation, future generation, and thus Buddha Sasana will be prolonged. That's why Buddha denied that by paying respect with material things, by chanting, it is not the real way of giving puja to the Buddha. Đức Phật đã dạy về cái pháp hành và những cái lợi ích do cái pháp hành đem lại. Và nếu mà không có thực tập đúng như cái lời dạy đó để đạt được những cái ích lợi thì giáo pháp sẽ phai mờ và sẽ bị biến mất đi. Nếu ngược lại mà có sự thực tập thì dù là cư sĩ hay tu sĩ thì sự thực tập này giúp cho cái người đó trở thành một cái Phật tử chính thống, đóng góp vào cái sự thăng tiến tâm linh của mình, cũng như lưu truyền giáo pháp đến những cái thế hệ tương lai. Cũng chính bằng cái sự thực tập mà tự mình làm cho mình có một cái phẩm chất tốt đẹp và có thể truyền những cái sự tốt đẹp mà mình đã gặt hái được cho những cái thế hệ tương lai, và nhờ vậy mà giáo pháp tồn tại và phát triển qua thời gian. Và chính vì cái điểm mà vừa giảng đó mà Đức Phật đã nói rằng cái sự cúng dường tứ vật dụng, tụng kinh không mà thôi thì không phải là sự cúng dường đích thực đến Đức Phật. Thì cái lúc đó Bồ Tát Miệt Xóa cả nó nói cả nhiều bí đạo ở cái lúc chỉ chế để Amida Bồ Tát mù miêu của mình sang cái vụ mà ta cái vụ số lô xí vậy bề lô biết thì biết toàn này thì sẽ ra vào đi chẳng hạn cái xin lên tìm ra tháp vùng đó. Nào nà gà mà lệ tì lạ sàn yà chín chông lô xì yè tì lạ vô lè bè phì chín chà mà bò hù lệ tàm à rì sàn yà chín nè chông nè khà miyò mà lè bè tàm à rì tì khà chín chín chà mà bò phì chà mà bò hù lệ ưu bà tà nà sàn yà yò lô xì ưu bà tà nà yín chè bì rò mà yò phô yò thì bò lì à tù chà mà bò hù lệ phụi đồ gì hả đồ thì sau đó chỉ có sĩ cái đấy được cái mà đi cô, bồi dưỡng cho bồi đi, Amida Buddha bố, giúp phá bi đồ Buddha bố nhà đuổi bồi đi, ai là về tại trung gia lì mẹ, ai là Buddha mù miêu của ta phiêu lì, đi ra thành gia lì mẹ. If Buddha did not deny that by paying homage to material things, by paying homage with material things, it's the not real way of puja. Buddha said this as that in the future, when even though people have the opportunity to practice sila, samadhi, panya, morality, concentration, and wisdom. In the future, people will not be practicing sila, morality. They will not be practicing samadhi, concentration. They will not be practicing vipassana in order to attain magga, phala, jnana, path, and fruition knowledge. And that monks will also be persuading the devotees to do Amisa Puja, to pay respect, to pay homage superficially. Seeing this, Buddha taught that by paying respect, by doing Amisa Puja, offering material things, chanting and so on, is not the real way of doing puja. Như vậy Đức Phật đã không cứ từ chối sự cần thiết của việc cúng dường tứ vật dụng, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng tứ cúng dường tứ vật dụng không phải là sự cúng dường đích thực. Tại vì nếu mà không có sự cúng dường đích thực thì trong tương lai thì chúng sinh sẽ không có cơ hội thực hành cái phương pháp giới định huệ, thì sẽ không có cái cơ hội mà biết được cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ để mà thực tập để thành đạt đạo quả, bởi vì chúng ta không có thực hành cái sự cúng dường đích thực này. Thì những cái lúc đó thì những cái vị mà tu thì cũng chỉ khuyên chúng sanh làm những cái việc phước thiện hay là bày tỏ cái sự cúng dường một có tính cách bề mặt không mà thôi. Chính vì cái lý do đó mà Phật nói rằng cái sự cúng dường tứ vật dụng, tụng kinh vân vân, nó không phải là sự cúng dường đích thực. A good kid. Theravada Sadhana အတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာတောင်မှ ဖရာ အလူတော်ကြဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဘောလी သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်ပါတယ် ဘယ်လိုအခြေအနေစိုက်နေတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်များကမှတ်ချက်ချထားတာက အဲ့ဒီလိုမျိုးယုတ်ထုပြီးစင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်း အာမိသပူဇာ Yupadre Sevira Vali, a Chengong Kamira Puzojin, Amida Buza. Edilu Mu Amida Puzo Muha Pudamaswa Tadanaru. Tea da li doma. Edia da rega Yagu de Jaita Kri doma. Samantha Naima Elotis Hutawa. ဆက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ချထားတာကစီရီကြီးတွေထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့เจ้าကြီးတွေလည်းထောင်ပေါင်းများစွာဆောက်အဲ့ဒါလို့ပြုမှုမျိုးကလည်းပဲသာသနာကိုဆောင်မထားနိုင်တဲ့ဘုရားတကာနဲ့เจ้าတကာနဲ့တာပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတက်တက်ပါပဲတဲ့ ဒီစကားကိုကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အမိသပူဇာသာသနာရှိစွာမဆောင်နိုင်ဆိုတာပေါ့လေနေရာမှာတခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တူတူအမိသပူဇာတွေလိုအပ်တဲ့လောက်သာရှိပြီးတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့အဘိုးတွေအချိန်ခုန်ခါတာဟာတွေ့ကြည့်ပေါ့သာသနာအတူချီအောင်ပြုလုပ်တဲ့အပြုမူလားဆိုတာဖရာလူတို့ကြ Even among the Theravada tradition, one can see whether they are practicing according to what the Buddha liked and to what kind of situation taking place. Even among the Theravada tradition. It is said that by offering material things, Amisa Puja, by honoring, by giving respect, chanting, reciting, which is also Amisa Puja, cannot prolong the teachings of the Buddha, not even the short time long enough for eating a spoon of boiled rice. So it is said that Amicca Puja cannot prolong the teaching of the Buddha, not even a short time that is long enough to eat a spoon of boiled rice. And also constructing many big stupas, pagodas, thousands of them, by spending a lot of money, cannot prolong the teaching of the Buddha. So one has to conclude that by doing Amisasa Puja, by paying homage, by paying respect with material things, cannot prolong the teaching of the Buddha. So one should not just be spending much of their time with Amisa Puja, which is not really necessary. And one should think whether by doing Amisa Puja, how one can prolong the sasana, and if it is according to what the Buddha liked. Ngay cả Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta cũng thấy là có những sự thực tập hay là sự thực hành, những cái gì mà làm cũng không đúng theo cái ý mà Đức Phật muốn nữa. Do đó được biết rằng cách cúng dường tứ vật dụng thì theo kinh là không phải là theo kinh thì cái cách cúng dường này cũng không thể kéo dài giáo pháp đủ lâu để bằng cái thời gian ăn một cái muỗng cơm. Do đó mà việc cái cúng dường tứ vật dụng hay việc xây dựng hàng ngàn cái ngôi chùa tháp tiêu tiền rất nhiều cũng không thể kéo dài được giáo pháp. Vì thế mà chúng ta có thể kết luận rằng cái sự cúng dường có cái tính cách bề mặt này, có nghĩa là cúng dường tứ vật dụng, tụng kinh vân vân, thì chắc chắn là không thể kéo dài giáo pháp của Đức Phật được. Do đó mà chúng ta đừng quá chú trọng nhiều về cái sự cúng dường bề mặt này, nhưng mà nên suy nghĩ đến cái cách cúng dường nào để mà có thể giúp giáo pháp tồn tại, phát triển và kéo dài qua thời gian. Sulurangaro Amida Buddha tete ne Amida Buddha ha ba ma a chou mi shi bu lo di lo pyo lo da ma bu no myo da myo thami lo ye kilita nyin chao a chin ne lou sha sin da yin ha pisi li ba ne set sat le chi ne so lo da lo at de so lo a deibe ya ba de to do da ne be chin na pi lo a ra ne be yat pi lo shi ma set be ne ni ye အဲ့ဒီအမိဒပူဇာတက်တက်ပူဇော်ရုံညနဲ့သာသနာဆောင်မထားနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါပြောလို့တာပါအတိတ်ဘက်ကောင်မလွှဲကြပါနဲ့ဒီတော့အမိဒပူဇာတက်တက်နဲ့ကသာသနာကိုရှိစွာမဆောင်ထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဓမ္မပူဇာဟာသာသနာကိုရှိစွာဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့မပြောဘဲနဲ့ပဲပြီးတော့တာပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်များကတမပฏิပတ္တိပါဏတထာဂတ်ဆအနုစုဝိကပူဇာစာရှိတေနပဋိတာကျေဝစကောတိသာသနာချက်စန္ဒာရီတုံတဲ့သတ်သမတံသတ်ဆန္တောယောခောအနန္တနာလေအာတိမဟာလို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်သဘောကတော့ကလလမိတ်တဂုံကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာသမားတွေထံရူရူသာသာချစ်ကပ်ပြီးတော့ကျင်နီမှန်နေလေ့လာပြီးတော့နီလန်းကျကျင့်သုံးခြင်းဟာတဲ့နီလန်းကျကျင့်သုံးခြင်းကတော့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားအားလိုက်ဖက်တဲ့တင့်လျော်တဲ့ပူဇော်မှုပဲတဲ့ပူဇော်မှုအစ်စ်ပဲတဲ့ဒါမှန်တယ်တဲ့အဲဒီပူဇော်မှုမျိုးဟာဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်လည်းပဲချီးကျူးတော်မူတယ်တဲ့သာသနာကိုလည်းပဲအတွရှိအောင်လို့ဆောက်ထားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယောခောအနန္တစသည်ဒီစကားမကြားပါလေပေါ့ဒီတော့ဓမ္မမှတ်ချက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်မှထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် ဓမ္မပူဇာသာသနာရှိစွာဆောင်ထားနိုင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အမိသပူဇာဓမ္မပူဇာအမိသပူဇာကဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်ကြတည့်တည့်ဟုတ်မဟုတ်ဓမ္မပူဇာကဘုရားအလိုတော်ကြဖြစ်ပုံပေါ်လीမြတ်စွာဘုရားနှိမ့်ချတော်မူဘုသာသနာလည်းအတုရှိပုံပေါ်လीအတူချုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါပြီ။အခြားပြောစရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်ဆိုနားလည်တော့ပါပြီ။ဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီဒီမှာ ။ Saraji does not mean to say that Amisa Puja does not give benefit. It is said that one cannot do without the four requisites.To practice in order to extinguish the defilements. The practice in order to extinguish the defilements should be supported by the four requisites. So, what Saraji meant is that one should not be satisfied just by.Paying homage by giving respect with material things only. And it is said that Amisa Puja alone, supporting by material things alone, cannot prolong the sasana. When it is said that Amisa Puja alone cannot prolong the sasana, it means that other kind, which is Dhamma Puja,Paying respect with the Dhamma practice can prolong the sasana. In order to prolong the sasana, one has to approach a teacher who is a Kalyanamita, a true companion who is endowed with the qualities. One should approach in an honest way, learn the correct method of practice.Practicing according to the guidance given, it is the best way, the most suitable way to give respect to the Buddha. And this is what Buddha had praised. And it can prolong the sasana. And Buddha said, your call Ananda, and so on. Meaning that practicing the Dhamma,can prolong the sasana. So by now, Saraji have explained to which extent Amisa Puja can do and to which extent Dhamma Puja, paying respect with the Dhamma practice, which can be according to what the Buddha liked and it can prolong the Buddha sasana. Hòa Thượng Thiền Sư không muốn nói là sự cúng dường tứ vật dụng không có đem lại ích lợi hay phước báo. Bởi vì chúng ta cần tứ vật dụng để mà hỗ trợ chư tăng thực tập để đạt được cái mục đích là tận diệt phiền não. Do đó mà cái sự cần thiết là hiển nhiên.Của cúng, sự cúng dường tứ vật dụng. Sư chỉ muốn nói là chúng ta không nên thỏa mãn chỉ với cái sự cúng dường tứ vật dụng không mà thôi. Bởi vì đây không phải là cái cách mà có thể giúp giáo pháp tồn tại và phát triển qua thời gian. Nếu mà sự cúng dường tứ vật dụng không có thể giúp cái giáo pháp tồn tại và phát triển qua thời gianthì cái cách thực hành giáo pháp sẽ giúp cho cái sự cái mục đích đó. Và để đạt được cái mục đích là giúp giáo pháp tồn tại và phát triển qua thời gian thì một người cần phải hạ quyết tâm thực hành giáo pháp. Và trước tiên là tìm được một cái vị thầy hay là một người bạn đạo đúng nghĩa để có thể dạy cho mình cái phương pháp hànhđúng theo cái lời Phật dạy. Do đó mà cái phương cách mà cúng dường thích hợp nhất, đích thực nhất và cao thượng nhất đến Đức Phật là cái sự, là một cái pháp hành của chính mình theo cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Đó là cái cốt tủy của cái lời dạy mà Đức Phật đã dạy ngài A Nan trong cái những cái giờ phút trước khi ngài nhập diệt. Và đến bây giờ thì quý vị đã hiểu rõ cái sự giải thích của sư về hai loại cúng dường. Thứ nhất là cúng dường tứ vật dụng, tuy cần thiết nhưng chỉ có tính cách bề mặt, bởi vì không có thể kéo dài giáo pháp cho đến mai sau. Và cách cúng dường thứ hai là thực hành cái pháp môn thiền minh sát niệm xứ để thành đạt sự giải thoát cho chính mình và giúp duy trì và phát triển giáo pháp trong tương lai. Thì đây là cái cách cúng dường Đức Phật cao thượng và đích thực nhất. Amitabhuza tete phía của nó là yuppa tere se vira voli phía ấy lô giá mà hô phê phô ra chê nê gô voli phiong di bì mù gô xin nhìn vira ế đi bê gà chê nê gô phía lô rô giá tà tà nà xê tì tà nhé yào mì mì gô bài chên tì á nê voli chín tia thì có vậy, chín ni mà lấy là biết đó, để tôi chín đâu lúc tia ấy ra thì khai này vô nhà tôi bảo đi, giá gì là chín lấy của chú sĩ xóa này, đâu chán này vô tới ý chí vi xóa bảo đi, phải vậy bảo đấy, ở đây chắc có tin nào lấy ra để bố cô đi cả, hồ yên yên này đi cả, lấy về, tu là này tu bảo đi. A cô lô cô bay trên tông thái đệ tây an ấy bồ đề miếu phật cô miếu sư phụ tổ trên này phụ tổ biểu cái cha đó lô bò đi đi bay phà lê về miếu phật phía lô rồi cha tham áp phụ gia cô bay trên tông thái đệ tây an này bò đi ta đó là chú sĩ ông lô bò đi lai yếu biểu ở chú cha đó ha bồ đề miếu phật cô miếu sư phụ tổ trên Doing Amisa Puja, paying respect with material things, chanting, reciting the virtues, is not the way that Buddha liked of paying respect, and it is wasting precious time. Rather than doing such things, it is better to be practicing meditation. It is better to learn the correct method of practice, practice according to the method, practice diligently so as to gain the taste of Dhamma, so that one can prolong the teachings of the Buddha. The ones who know that, they were here. Saraji says it is very important. It is very important that one understands the fact that one should pay respect with the Dhamma practice, which is the highest way of doing puja. And Saraji says, the ones who have understood this, in previous years, they've come here at certain time to practice the teachings according to the teaching of the Buddha. And also this year, they are here to practice according to the teachings and they are practicing in the way of doing Dhamma Puja, giving respect to the Buddha with the Dhamma practice. So in order to prolong the Buddha Sasana, and it is the best way, it is the highest way of doing puja, and they should rejoice that they are having this opportunity to practice the Dhamma in the way of Dhamma Puja, giving respect to the Buddha with the Dhamma practice. Như vậy cách cúng dường tứ vật dụng, tụng kinh, ca ngợi những cái phẩm tính của Đức Phật không phải là cách cúng dường mà Đức Phật muốn được kính trọng. Đây là một cái sự có thể nói là hơi lãng phí cái thời gian của mình. Cái điều tốt hơn là tìm học cái phương pháp hành và nỗ lực thực hành thiền vinh sát niệm xứ theo cái lời dạy của Đức Phật. Hãy tinh cần thực tập, vì làm như vậy là mình giúp vào sự phát triển giáo pháp tồn tại qua thời gian. Những quý vị đến đây thì rất quan trọng để hiểu được cái điểm này, để luôn luôn bày tỏ cái lòng kính trọng đích thực của mình đến Đức Phật bằng cái sự tự thực tập. Những ai mà những năm trước đã đến đây thực tập rồi và năm này trở lại nữa và đã cần mẫn thực tập trong suốt khóa thiền, thì quý vị đã thật sự bày tỏ cái sự cúng dường cao thượng đến Đức Phật. Quý vị đã giúp hoằng dương giáo pháp, kéo dài Phật pháp, và đây là cái cách cúng dường đích thực cao thượng nhất quý vị đã làm được. Cho nên quý vị nên thỏa thích và hoan hỷ với cái thành quả của mình. Thì là Buddha Puja a sien ma ne. Tà ni Buddha Puja ni myo phwe ya myat puja ba phi. Puja lu ja de pukku ri ha di ta ba la yauk pi do. A thauk ja do. Sien ma ne Buddha Puja ta ta ne puja nai mong so pi do. Phwe lu de dui le ba. ဘုရားနေကြကျေးဇူးရှိတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒတော်အတိုင်းပေါ့လေဓမ္မအကူအညီပေးရတာကပ္ပဆွေမျိုးတန္တရဆွေမျိုးအဲ့ဒီပေါ်မှာတခါဓမ္မဆွေမျိုးအစ်စ်တွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လာရောက်အကူအညီပေးခွင့်ရတာကိုပဲအတိုင်းထက်လုံဝန်တာပါတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေဓမ္မပူဇော်ဆစ်ဆစ်နဲ့ပူဇော်ဖို့ဘုရားတို့တတူရလည်းပဲဗုဒ္ဓနိကျကြီးစွာရှင်တော်ဘုရားကြီးဩဝါဒတော်အတိုင်းပေါ်လीဓမ္မပူဇော်အစ်စ်ပူဇော်ရမှာအဖက်ဖက်ကလူလေးသိမရှိရအောင်လို့ PCR လုပ်အားနဲ့ပေါ်လीအကူအညီပေးနေကြတဲ့တထာဂတမရိစင်ကအဖွဲ့အစည်းအုတ်ထအတွင်းမှုအစရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပဲကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့ပေါ့လေလာရောက်ပြီးတော့ကူညီကြတာတွေ့ရတာကိုလည်းပဲအတိုင်းအထက်လိုဝန်တာပါတယ်အလွန်လည်းပဲသာသနာအတွက်ဘ ഹു ပကာရပေါ့လေကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတာပေါ့လေဘုရားတို့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဝင်လည်းဝန်တာပါတယ်ဂုံလည်းယူပါတယ် In doing Dhamma Puja, pay respect to the Buddha with the Dhamma practice. The ones who are here, they are doing the best way of Dhamma Puja. And in order to do so, Saraji is here to help the world relative, samsara relative, especially Dhamma relative, by helping according to the teachings of the Buddha, according to the admonition of the late Venerable Mahasi Saraji. And Saraji is very glad to have this opportunity to help you all with the Dhamma. And making this retreat possible, the ones who support it with material things and by their service in every way they can, and also the committee, TMC committee, the president, the secretary, who are helping, supporting whatever they can, selflessly, Saraji is glad to see all this happen here. Saraji is very glad, and Saraji recognized them as Bahupakara, the ones who are worthy of great gratitude, and Saraji is very glad to see this. Và sự cúng dường Phật bằng cách thực tập như quý vị đang làm ở đây quả là một cái sự cúng dường tốt đẹp nhất. Và để quý vị, để giúp quý vị làm được như vậy, thì sư đã đến đây để mà giúp đỡ quý vị, những cái người thân bằng trong giáo pháp của giáo pháp, thực hành đúng theo cái phương pháp thực tập của truyền thống Mahasi dựa trên những cái lời dạy của Đức Phật. Và sư rất sung sướng đến đây để giúp đỡ quý vị thành đạt được những cái điều quý vị mong muốn. Và để cái khóa thiền xảy ra một cách êm đẹp và kết thúc một cách hoàn mãn, thì rất nhiều quý vị Phật tử đã cúng dường tứ vật dụng, và ban quản trị Như Lai Thiền Viện đã hết lòng ủng hộ quý vị bằng cách tổ chức khóa thiền trong cái tinh thần vô vị lợi, để mà khóa thiền có thể xảy ra và kết thúc tốt đẹp. Và sư ghi nhận cái sự đóng góp đó của tất cả quý vị ở đây, và sư thành thật ca ngợi cái công đức đó của quý vị. Và trong sư thì và lòng của sư rất là hoan hỷ. Nhị công chúa ở nơi này bảo lý đi tham dự vì đó, thì ở sông tập của sư ở đó đấy. Ở khu biểu cái này đại bảo lý, phụ trách mấy chỗ ta đó là trung sĩ của sĩ sư vì đó, lại ở vì đó, ở chỗ giờ là bao gồm nhà này về, tham gia bữa sáng sinh nhật bữa tối. Phải rồi thì tôi lại về Đàm Bồ Tát Sĩ Sĩ này Bồ Tát Vô Nhà Đệ Đàm A Cú Nhi Bế. Thì ở chỗ tu này thì ở nhà tu bảo là bao giờ thì phải phải cả lưu lại thêm sĩ ở ông lục. Mít đa cái cả mít đa vô sĩ cả mít đa mình nói cả. Thế cái chú sĩ vào lưu lại để cố sĩ cố nấu sĩ tu biểu. Ô chu bì xì lên đập bùa gian, lô a bê gian sửa ra vào lì bì lô bì đó. Tân này tầm nhà vào lì, chu xì mì mẹ tỏ bô cù yên. Tì lạ rì nè bì xô bì đó, chu xì mì mẹ tỏ bô cù nhà yê. A tì bì nhà nè vào lì bì xô ao. Phan tì bì này nè, tà tà lô mà mì này lâu đẹp tà lì nè. Tà yà chào bà gô lè kè yên bì đó. Phụy rô đề rùi gà, xì ràng gà. Tà thà nà, tà thà nì gà, nhô gòng nhô thà nì, phì ảo chô thà bì rò. Nào ả nà gà, nhô sè gòng lì rì phì phô yà bò lì, mì sè gòng lì rì yà xì bì rò, tì tà thà nà yì ạ trù xì ảo bò lì. Chô thà thà nè, chô thà ạ trù chà bà sô lù, tài trù yên ạ tì nè. Thì ông bởi thì sống ta lại bà đấy. So to conclude the Dhamma talk with the determination that we be able to practice the Dhamma to keep the Buddha Sasana prolonged and to proliferate, and by giving help, by giving Dhamma help by Sharos, may all be able to practice the Dhamma. And also the ones who have supported in every way they can, with material things, with their service, with metta, loving kindness, expressed in bodily action, verbal action, and mental action, wanting the real benefit of others, may we all be able to fulfill these so as to develop knowledge which are noble. And Saraji and all the Siaros, they will be forefront in bringing up good genes of Buddhists, and also to bring up new generation, future generation of the Buddhist Sasana, Buddha Sasana, so that Buddha's teachings will be prolonged, proliferate, and may all of you be able to practice diligently so as to prolong the teachings of the Buddha Sasana. Let us all practice diligently, and this is the Dhamma talk that Saraji is sharing for the successful completion ceremony. Sadhu, sadhu, sadhu. Để kết luận thì sư mong là tất cả quý vị có thể có được nhiều cơ hội thuận lợi để mà thực hành giáo pháp, giúp giáo pháp cường tồn qua thời gian. Và sư rất là mong mọi quý vị luôn có được những cơ hội để thực hành giáo pháp như vậy. Đối với những quý vị đã đóng góp và thể hiện tâm từ của mình qua thân, khẩu và ý muốn cho người khác đạt được những cái lợi, thì sư cũng hết lòng sách tấn quý vị tiếp tục và ca ngợi cái công đức của quý vị. Và sư mong tất cả thành đạt được cái mục đích phát triển tâm linh và đạt được cái sự giải thoát cho chính mình để giúp giáo pháp cường tồn qua thời gian. Và sư cũng mong quý vị quyết tâm để mà phát cái nguyện thực hành giáo pháp như vậy. Riêng sư và chư sư ở đây thì sẽ cố gắng đi đầu trong cái nỗ lực để mà tạo những cái hạt mầm tốt lành để cho cái giáo pháp được phát triển và trường tồn qua thời gian. Thì một lần nữa sư mong quý vị tinh cần thực tập để cho thành đạt cái mục đích giải thoát cho chính mình và giúp giáo pháp trường tồn qua thời gian. Thì đến đây sư xin kết thúc cái bài pháp thoại hôm nay. Sadhu, sadhu, sadhu. Mì thả rè mì gồm cố chè xì bà rè. Bà chè mà lâu lâu đè ạ tuệ phô yì rù. Phía quê mì yà lù ạ rà tuệ. Mì gồm xì tù tông mà mà rè. Hà lù chì nà chà bà lù. Nà ạ khuê tì nè khá chà lù chì yà nò. Tà tà thù rù ạ tù chà yù tù phì bì bà mè. Tà mà mù bù sù lù chì yà. Nà ạ yà tì mà bò lì ạ rù ạ nì bà rè. Nì sà tè bà gùm yà mì gồm xì mì yà. ဖြေလို့လို့ရှိရင်လည်းလာရောက်ပြီးတော့ဖို့လာနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးအဖြေရှင်းပြပါမယ် So Saraji says there are few questions to be answered, but due to the limit of time, Saraji will not be able to answer now. So Saraji apologizes the questioners, and when Saraji has the opportunity, he will answer these questions with more extra. And Saraji also says that if the questioners are free to come after the retreat, Saraji has still more time, and if they come to us, Saraji will be happy to answer these questions. ဘုရားတို့ဘုရားလိုရေရဘုရားတို့အဖွဲ့ပေါ်မှာမနှိမ့်မြုပ်ွယ်ရပါလိကိုနှုတ်စိတ်ထားအပြုအမူလေးတွေတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားတို့ပေါ်မှာငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ဘုရားတို့တူတူရလည်းပဲအခုဒီဤသားနဲ့ပတ်သက်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအပုဂ္ဂိုလ်ဤပေါ်မှာပေါ့လေမနှိမ့်မြုပ်ွယ်ရရိုင်းဆိုင်တဲ့ကိုနှုတ်စိတ်ထားအပြုအမူများရှိလို့ရှိရ And Sarojee would like to add that if any one of you see anything wrong in body, speech, and mind in any one of the group of Sarojee who is giving Dharma help, Sarojee would like to ask for forgiveness. Please forgive with compassion. And Sarojee and group also forgive anyone if there are anything done wrong by body, speech, and mind. Sadhu, sadhu, sadhu. À, sư cũng muốn nói thêm là có một số câu hỏi của quý vị mà sư chưa có dịp trả lời. Nhưng mà cái buổi lễ hôm nay thì thời giờ quá hạn hẹp cho nên sư không thể trả lời câu hỏi của quý vị được. Sư thành thật xin lỗi quý vị. Và nếu mà sau khóa thiền quý vị muốn hỏi thì sư sẽ sẵn sàng, sẽ giải thích đầy đủ cho quý vị vì sư có nhiều thời gian. Và sư cũng muốn nói thêm là nếu quý vị thấy những cái hành động, những lời nói hay là những cái ý tưởng nào của sư cũng như những quý vị trong cái phái đoàn mà đến đây để mà giúp đỡ quý vị thực hành mà không có vừa ý hay là không có như quý vị mong muốn thì sư xin thành thật xin lỗi quý vị. Và cũng ở đây sư cũng như những cái phái đoàn cũng thành thật tha lỗi tất cả những cái hành động qua thân khẩu ý của quý vị mà sư và phái đoàn thấy cần phải được cải thiện thêm, thì sư muốn nhắn nhủ như vậy.